Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, Lôi Đình tức giận. Bổn quân có thể cứu hắn, người có thể tùy ý mà ví. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Tự nhiên minh bạch, Vương Khai vì sao hội đối với mình mở miệng. Bởi vì, giờ phút này Vương Khai, một khi phóng thích ra, đem hội hóa thành mặc kệ người khác chết sống sát nhân ma đầu. Nhưng nếu thật diễn hóa thành như thế, nộ sát băng long, lại giải không ra phệ hồn quỷ đế băng hàn chi độc, thì hết thảy liền được không bù mất. Mà trên thực tế vậy đúng là như thế. Vương Khai muốn, thì là thống khoái một trận chiến. Không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ lôi đình chấn sát. Ân, Lỗ Thiên, phía trước dẫn đường. Vương Khai gật gật đầu. Thanh âm cực kỳ không ổn định nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp đạp không mà lên. Đem hết toàn lực đi hướng về phía phương Tây băng hải. Giờ phút này Vương Khai đã xảy ra mãnh liệt nổi giận bên trong. Đây là tới sớm, phát hiện sớm, nếu là đã chậm một bước, phệ hồn quỷ đế chẳng phải là nhất định vẫn lạc. Đồng thời, muốn liều mạng đi tìm băng long một trận chiến Lỗ Thiên. Há không là vậy hội rơi cái đồng dạng hạ tràng. Cuối cùng, Lỗ Thiên cùng phệ hồn quỷ đế vẫn lạc. Vậy sẽ trực tiếp dẫn đến bạch cốt quỷ vương từ ném la võng. Cái này liên tiếp mang quan hệ xuống tới. Vương Khai đem hội mất đi ba cái từng tại bát hoang cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Việc như thế, Vương Khai cho nhịn không được. Vậy không thể chịu đựng. Càng không hội dễ dàng tha thứ. Các ngươi lui ra phía sau a. Cùng lúc đó, Huyền Diệu nữ quân thì là chắp hai tay sau lưng. Từ trên cao chậm rãi bay xuống. Nhìn qua cái kia bị tinh nguyên chi lực bao khỏa hồn phách. Từ tốn nói, băng hàn chi độc, băng hàn chi đạo, bất quá, thi pháp người, tu vi quá mức yếu nhỏ, còn chưa đủ lấy cấu thành uy hiếp. Bá, đợi đến vừa mới nói xong, liền gặp Huyền Diệu nữ quân ngọc thủ vung lên, theo một đạo màu lam tinh nguyên chi lực bay xuống, dung nhập phệ hồn quỷ đế hồn phách bên trong lúc, cái kia chút hồn phách bên trong, nhiễm màu trắng điểm đóng băng. Thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đem hắn hồn phách thu lại. Lấy tinh nguyên chi lực. An dưỡng một ngày. Tức trợ hắn thức tỉnh ý thức. Hoàn toàn phục hồi như cũ. Huyền Diệu nữ quân thu tay lại mà đứng. Từ tốn nói. Ách, gặp một màn này. Bạch cốt quỷ vương cùng cái kia trung niên nữ tử. Đều là trợn mắt hốc mồm. Như thế nào đều không nghĩ tới. Thế mà chỉ đơn giản như vậy phá giải băng hàn chi độc. Rõ ràng liền là vung tay lên, lại phá hết bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào băng hàn chi độc. Thậm chí, chấn kinh bọn họ, đều là quên đi nói lời cảm tạ, cùng đem phệ hồn quỷ đế hồn phách thu lại, đã xảy ra trong kinh hãi. Chẳng lẽ an dưỡng hắn hồn phách sự tình, còn cần bổn quân tự mình xuất thủ sao? Huyền Diệu nữ quân thấy thế lông mày nhíu một cái, ngữ khí có chút không vui nói ra. Cho dù đáp ứng Vương Khai cứu phệ hồn quỷ đế, nhưng vậy cũng không thể ôm phệ hồn quỷ đế hồn phách. Vì hắn tự mình an dưỡng a. A, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Thứ tội, bạch cốt quỷ vương cùng trung niên nữ tử lấy lại tinh thần. Đều là sắc mặt trắng bệch luôn miệng nói tội. Không cần nói lời cảm tạ, bổn quân có thể cứu hắn, cũng không phải là trắng cứu. Huống hồ, thi pháp gieo xuống băng hàn chi độc tu giả, cũng bất quá là chỉ là tinh tướng cảnh, còn chưa đủ lấy để bổn quân nghiêm túc đối đãi. Các ngươi cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, chỉ là tinh tướng cảnh, không đủ để nghiêm túc đối đãi. Ta liền cỏ hôm nay, giáo chủ đây là lại tìm cái, cường đại cỡ nào hồng nhan chi kỷ, ngay cả tinh tướng cảnh, đều không để trong mắt. Giáo chủ lại có bao nhiêu cường? Bạch cốt quỷ vương âm thầm rung động không thôi thầm nghĩ. Chỉ gặp cái kia trung niên nữ tử. Động tác cực kỳ cẩn thận đem phệ hồn quỷ đế hồn phách thu hồi. Chuyển vận tinh nguyên chi lực an dưỡng đồng thời. Cũng là nhẹ giọng nói ra. Lỗ đại ca, cùng vị trẻ tuổi kia. Không có sao chứ, Mặc dù huyền diệu nữ quân rất mạnh, nhưng Vương Khai lại không phải để trung niên nữ tử cảm giác mạnh cỡ nào. Dù sao, tại cảm giác không đến Vương Khai tu vi phía dưới, cũng chỉ có thể cảm giác được tuổi của hắn cũng liền 20 nhiều tuổi. 20 nhiều tuổi tuổi tác, mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào? Người trẻ tuổi, chớ có nói hưu nói vượn. Đây chính là giáo chủ của chúng ta. Tên gọi Vương Khai, chính là cái bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể làm ra kinh thiên động địa đại sự người. Bạch cốt quỷ vương ngữ khí hơi có vẻ không vui quát lớn. Hừ, ngươi tên gì gọi, hắn là ngươi giáo chủ. Ta cũng không phải là ngươi tứ muội sao? Trung niên nữ tử có chút không vui hừ lạnh nói. Không đồng nhất dạng, bạch cốt quỷ vương khôi phục hình người. Sắc mặt có chút cứng ngắc nói ra. Ngược lại áp sát tới. Âm thầm truyền âm nói ra. Ta là sợ ngươi chọc giáo chủ. Lại bị hắn cho. A, thiên, giáo chủ của các ngươi. Lại là loại kia lang thang lưu manh. Ngay cả ta bực này tu luyện hơn 2000 năm. Khuôn mặt duy trì tại trung niên bộ dáng lão bà. Vậy không buông tha sao? Trung niên nữ tử ngữ khí chấn kinh truyền âm hỏi. Nghe thấy lời ấy, bạch cốt quỷ vương nặng nặng nhẹ gật đầu. Âm thầm truyền âm nói ra. Giáo chủ của chúng ta cũng mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi. Chỉ cần còn có chút tư sắc, đều hội hung ác hạ độc thủ. Đồng thời, ngươi cũng đừng lão nói mình là lão bà. Ngươi tại ba huynh đệ chúng ta trong mắt, thủy chung là đẹp nhất nữ nhân. Tam ca, chớ muốn uổng phí sức lực. Tâm ta, thủy chung đều là lỗ đại ca. Ngươi lại nịnh nọt ta, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Trung niên nữ tử nhàn nhạt truyền âm nói ra. Bạch cốt quỷ vương nghe vậy mí mắt nhảy một cái. Thần sắc lúng túng không thôi cười cười. Chúng ta vậy qua đi xem một cái đi. Hy vọng hắn không hội náo quá ác đi. Dù nói thế nào, đây đều là một viên có vô số tu giả tinh. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà, còn chưa chờ huyền diệu nữ quân đem nói cho hết lời. Toàn bộ băng hàn tinh, đều là kịch liệt rung động lên. Mặt đất, cũng là trong nháy mắt băng liệt mà mở. Vô số băng sơn đại xuyên, tất cả đều rạn nứt. Cuối cùng thì biến thành bột mịn. Mấy chục hơi thở trước đó, Vương Khai tại Lỗ Thiên dẫn đầu dưới. Đi tới phương Tây một vạn dặm băng hải trên không? Đồ hỗn trướng, lại còn dám trở về. Ngao ngao, rầm rầm, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia băng hải trong. Nước biển bốc lên mà lên, nương theo mà đến, thì là đạo đạo long ngâm tức giận. Cút ra đây nói chuyện. Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt nhăn nhó, thần sắc ngang ngược nghiêm nghị gào thét. Tay giơ lên chính là hướng phía dưới phương hải mặt một nắm. Ông, ngao ngao, giống giống, rầm rầm. Trong khoảnh khắc, cái kia băng hải nước biển trực tiếp bị khổng lồ uy áp cho chấn tách rời mà ra. Trong đó, đều là hiển lộ ra một cái thông đạo. Mà tại cái kia đáy biển trên mặt đất, thì đang có lấy một đầu đục người khoác ngân sắc vảy rồng băng long chiếm cứ. Đây là... Tinh vương cảnh, không đúng, so phụ thân còn mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi là tinh vương cửu phẩm đỉnh phong cảnh cường giả? Đầu kia băng long trừng mắt mắt rồng, thần sắc kinh hãi vạn điểm cao giọng gào thét. Lúc này ngâm thét lên vòng lại thân thể, bước lên không trung, đề phòng không thôi nhìn chăm chú Vương Khai. Thậm chí, đều là làm xong đào thoát chuẩn bị. Ta muốn đâm mù ngươi mắt, bóp nát ngươi sừng. Lột ngươi da, chặt ngươi thịt, khô ngươi máu, rút gân ngươi, ép ngươi xương, để ngươi tại tra tấn bên trong thống khổ chết đi. Vương Khai híp mắt, thần sắc âm lãnh khặc khặc một cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.